Chương 1311, toàn cơ đến ải Tam Sơn. Như tình huống của Thương Triều, trừ Thiên Tử ngu muội vô đạo, thì những vấn đề khác bọn hắn đều gặp. Vấn đề này cũng không phải không có cách giải quyết, chỉ cần Thiên Tử anh minh, chiêu hiền đại sĩ, thu nạp nhân tài, tại mài đi lực lượng của chư hầu, ở đây chính là Tây Kỳ, thì số mệnh vẫn có thể từ từ khôi phục, chứ không phải nói, số mệnh suy yếu, thì Thương Triều nhất định sẽ diệt vong, nếu đơn giản như thế, thì Tây Kỳ sớm đã ra tay, chứ đâu cần bố cục nhiều như vậy. Công nhân phủ vừa đưa tin, nói Hoàng Thái Tử sắp vào tộc địa tiếp nhận khảo hạch, hắn điểm danh một vài thiên kiêu của các gia tộc đi theo hộ pháp, trong đó có con, nên thông báo để con sắp xếp chuẩn bị tiến về triều ca. Đặng Thiền Ngọc nhíu mày, nhận ra có điều bất thường, theo tục lệ của Thương Triều, khi Hoàng Thái Tử chuẩn bị tiếp nhận khảo hạch, sẽ mang theo một vài lãnh tụ thế hệ trẻ của các tộc đi theo, danh nghĩa là hộ pháp, nhưng thực chất là tân thiên tử đang lựa chọn phụ tá tương lai. Củng cố quyền lực của mình, Nhung Kinh Thông thông báo này là do Đông Cung phát ra, về phần Tông Nhân Phủ phát thông báo, cũng không phải không có tiền tệ, nhưng hàm nghĩa tại hoàn toàn khác. Hoàng Thất Tại muốn chỉ định phi lần. Phụ thân, con đã nói con không thích gia hỏa kia, chẳng phải người muốn con đau khổ cả đời sao? Đặng Thiền Ngọc nước mắt rưng rưng nói, nàng biết phụ thân thương nàng nhất, hơn nữa còn nhiều lần từ chối ý đồ thông gia của hoàng tộc, sở dĩ có lực lượng như thế. Là vì ba nguyên nhân, thứ nhất là do thực lực của hoàng tộc suy yếu, không còn năng lực trấn áp các phương, nhất ngôn cửu đỉnh như lúc trước, hiện tại muốn ra quyết định gì, đều phải cân nhắc rất cẩn thận, duy trì cân bằng, để tránh các thế lực trong triều phản vệ. Thứ hai, Đặng gia ở Bắc Phương Tiên Giới là gia tộc lớn, Đặng Cửu Công lại đột phá chí thánh, tay nắm binh quyền, là đại tướng biên ải, tuy hoàng tộc rất muốn thông gia, để hai thế lực liên kết càng chặt, nhưng lại không dám quá mức. Sợ làm Đặng Cửu Công nổi điên, dẫn theo cao thủ Đặng gia mở quan ải, đón quân Tây Kỳ vào, vậy thì Thường Triều cũng xem như kết thúc. Thứ ba, Đặng Thiền Ngọc là đệ tử chân truyền của Tam Tiêu lại là đệ tử của giáo chủ Tiệt giáo Thông Thiên Thánh Nhân, Thương Triều do một tay Tiệt giáo nâng đỡ, làm sao dám ép hôn đời thứ ba của Tiệt giáo, biết sai là tốt rồi, lần này tuy con không thích, nhưng vẫn phải đại diện thế hệ trẻ của Đặng gia về triều ca một chuyến, trước là cho hoàng tộc mặt mũi. Sau cũng nên vì Đặng gia tranh thủ một chút lợi ích, nhớ không được tùy hứng lỗ mãn, biết chưa? Đặng Cửu Công có chút không an lòng căn dặn. Đặng Thiền Ngọc cười hì hì nói, Đặng Cửu Công nhìn nhi nữ Hoa Lê Đái Vũ, đau lòng nói. Phụ thân nói sẽ gả con cho Tử Thụ Đức lúc nào chứ, chỉ là số mệnh Thương Triều suy yếu, tân đế mới đăng cơ, cần kết hôn với nữ tử có đại khí vận, nhằm gia tăng số mệnh, cho nên hoàng tộc chỉ ngỏ ý. Muốn con tiến kinh cùng tân thiên tử bồi dưỡng tình cảm, nếu hợp ý, vậy tự nhiên tốt nhất, còn nếu con không chịu, vậy cũng không có gì, cứ nhã nhặn từ chối là được, đây cũng là ý của ba vị sư phụ con. Đặng Thiền Ngọc chu môi, ai thèm bồi dưỡng tình cảm với hắn, gia hỏa kia vốn tham hoa háo sắc, vừa nhìn liền biết không phải loại tốt lành gì, ngày sau nhất định sẽ thành hôn quân. Đặng Cửu Công biến sắc, vội vàng bảo Đặng Thiền Ngọc im miệng. Không được nói bậy. Tuy hoàng tộc suy yếu, nhưng vẫn là chính thống, tay nắm thần khí xã tắc, chúng ta thân làm thần tử, không thể vô đạo như vậy, huống hồ nếu hoàng tộc sụp đổ, Đặng gia ta, còn tính cả Tiệt giáo, đều sẽ không có quả ngon để ăn, dù sao vận mệnh và lợi ích của hai bên đều nhất trí. Về sau không được nói lời hàm hồ như vậy nữa biết không, Đặng Thiền Ngọc cũng biết vừa rồi mình nói năng thiếu lễ độ, nếu lời này truyền ra ngoài, hoàng tộc nhất định sẽ nghi kỵ Đặng gia. Tìm cách đoạt đi binh quyền của phụ thân, tuy khả năng này khá nhỏ, nhưng không phải là không thể xảy ra. Vâng, nữ nhi biết sai rồi, phụ thân đừng giận nữa mà. Vừa nói vừa lay lay tay của Đặng Cửu Công, bộ dáng mềm mại đáng yêu, làm Đặng Cửu Công muốn giận cũng không giận nổi. Đối với đứa con gái duy nhất này, hắn quả thật là hết mực sủng ái. Đại tiểu thư, lão bản của chi nhánh quán muối cây đa cầu kiến, còn mang theo rất nhiều lễ vật biếu tặng. Trong lòng Đặng Thiền Ngọc vui vẻ, toàn cơ tới, nhất định là phu quân gửi thư cho mình. Bởi vì Bắc Phương Tiên Giới và Nam Phương Tiên Giới cách nhau quá xa xôi, quan phù truyền tin của tu sĩ dưới thánh cảnh không cách nào đưa đi khoảng cách xa như vậy, nhất định phải mượn nhờ rất nhiều trạm trung chuyển, mới có thể truyền tin qua lại, nữ nhi biết rồi, phụ thân cứ yên tâm. Chỉ cần không phải ép nàng gả cho Tử Thụ Đức, đến triều ca một chuyến cũng không có gì, nơi đó có rất nhiều sư huynh sư tỷ. Còn có sư thúc sư bá của nàng, cũng không sợ đối phương giở trò gì, xem như về thăm hỏi đồng môn đi. Sau khi đi ra hoa viên, trở về tiểu viện của mình, đang định nghỉ ngơi một chút, lại nghe có thị nữ bẩm báo, cho nên khi biết Toàn Cơ chân nhân nhận lệnh của Hồ Nguyên Vũ đến Bắc Phương Tiên giới thành lập chi nhánh, Đặng Thiền Ngọc liền toàn lực giúp đỡ, thậm chí nhiều lúc còn vận dụng của lực lượng của Tiệt giáo và Đặng gia, bất quá nàng cũng thông minh, không có làm lộ liễu, bề ngoài còn ăn chia lợi ích với quán muối cây đa, cho nên không có ai nghi ngờ, dù sao tiên diêm là nhu cầu thiết yếu của tu sĩ dưới thượng tiên cảnh, luôn cung không đủ cầu, huống hồ cửa hàng này còn bán cả tiên diêm cực phẩm, tự nhiên rất được tu sĩ Bắc Phương Tiên giới hoan nghênh. Chương 1312, Thiền Ngọc mừng rỡ. Ma Toan Co Chan Nhan cũng không hổ từng là các chủ của Văn Thư Các, làm việc rất cẩn thận bài bản, trong thời gian ngắn đã xây dựng được dàn giáo tình báo đơn giản, hơn nữa còn phát triển giao thương, không chỉ bán tiên diêm, hắn mượn nhờ Đặng Thiền Ngọc âm thầm trợ giúp, bắt đầu mua sắm rất nhiều vật tư, tài nguyên mà Nam Phương Tiên giới không có, vận chuyển về Thanh Đàm Tiên vực, một phần cung cấp cho anh hùng quân đoàn chi dùng, phần còn tại thì do Mộ Dung Phong bán đi, tại thu về tài. Nguyên cuồn cuộn. Lần này hắn nhận được truyền tin của Hồ Nguyên Vũ, hơn nữa sự tình này rất quan trọng, cần trực tiếp gặp gỡ Đặng Thiền Ngọc, chính tay đưa cho nàng mới có thể an tâm. Bảo hắn tới đại sảnh chờ ta, tuy rất muốn lập tức chạy đi gặp Toàn Cơ, nhưng Đặng Thiền Ngọc biết không thể làm quá lộ liễu, như vậy sẽ khiến cho người hữu tâm nghi ngờ. Vâng, thị nữ tuân lên rời đi, Đặng Thiền Ngọc ở trong phòng giống như nai con bồn chồn, cứ tan tục đi qua đi tại, cho đến cảm thấy thời gian không sai biệt tắm, mới ra vẻ thản nhiên, từ tốn tới đại sảnh tiếp khách. Tới đại sảnh, nhìn thấy Toàn Cơ ngồi phía dưới, trên bàn chất rất nhiều hộp quà, bên cạnh có hai nha hoàn hầu hạ, hai bên giống như đang trò chuyện gì đó. Hai nữ nha hoàn trẻ tuổi phiên tục che miệng cười khúc khích, ánh mắt nhìn Toàn Cơ có chút si mê. Không thể không nói sau khi Toàn Cơ đột phá tiên đế cảnh, bộ dáng tại trẻ thêm rất nhiều, nhìn bề ngoài chỉ tầm 30 tuổi, anh tuấn phong trần, ánh mắt như tinh không bao hàm trí tuệ, là kiểu nam nhân mà nữ tử mới lớn yêu thích nhất. Thấy Đặng Thiền Ngọc đi vào, Toàn Cơ liền đứng dậy thi lễ, bái kiến Đặng tiểu thư, Toàn Cơ bất động thanh sắc nói. Không hề nhầm lẫn. Mong Đặng tiểu thư hỗ trợ một chút, cửa hàng chúng ta nhất định sẽ dựa theo ước định trích hoa hồng, nhất định không để Đặng gia thua thiệt. Đặng Thiền Ngọc siết chặt ngọc giản, cố nén kích động trong lòng, qua một lúc mới bình phục tâm tình, nói hắn biết nữ tử này cùng giới chủ quan hệ mật thiết, khả năng lớn là tình nhân, tương lai chính là giới chủ phu nhân nha, nên làm sao dám thất lễ, thân là đệ tử hoàng tộc, hắn quá hiểu ở trong cung. Đắc tội với hoàng đế còn không đáng sợ bằng đắc tội với thái giám và phi lần, cho nên cực kỳ khiêm cung. Thần sắc của Đặng Thiền Ngọc rất thản nhiên đi lên chủ vị, ngồi xuống nói. Toàn Cơ lão bản vội vàng đến gặp ta, không biết là vì chuyện gì, Hoàng Cơ chắp tay nói. Bởi vì lần này hàng hóa thu mua thuận lợi hơn dự kiến, số lượng lại vượt qua định mức, cho nên tại hạ mạo muội đến tìm tiểu thư, để xin thêm danh ngạch xuất ải, bù lại. Số lượng tiên diêm cực phẩm mà cửa hàng chúng ta xuất qua Bắc Phương Tiên giới cũng sẽ tăng lên 50%. Tuy giữa các phương không cấm giao thương qua lại, nhưng quản lý rất chặt, như số lượng, hàng hóa, hàng quân nhu, tài nguyên chiến lược, xuất ải đều có quy định rõ ràng, danh ngạch thường thường là cố định. Được, vài hôm nữa bản tiểu thư về triều ca, sẽ giúp cửa hàng các ngươi gia tăng danh ngạch, nhưng cũng có điều kiện, là ngoài hoa hồng đã định thì số lượng tiên diêm cực phẩm các ngươi cung cấp cho Đặng gia phải thêm 10%. Toàn Cơ nghĩ nghĩ, sau đó gật đầu. Được, ở Nam Phương Tiên giới, bởi vì tiên triều chỉ trên danh nghĩa, nên vấn đề này khá lỏng lẻo, nhưng Bắc Phương Tiên giới lại khác, tuy thương triều suy yếu, nhưng so với thuộc gia lại không biết mạnh hơn bao nhiêu lần, việc quản lý ở các cửa khẩu rất chặt, muốn thông quan đều theo luật lệ của bọn hắn. Đặng Thiền Ngọc biết này chỉ là Toàn Cơ lấy lý do, nhưng vẫn ra vẻ trầm ngâm nói. Ồ, là những loại hàng hóa nào, cần bao nhiêu danh ngạch, mở cấm chế, thần thức tràn vào xem xét, chỉ nháy mắt, dù lấy tâm cảnh của nàng, thần sắc cũng không khỏi thay đổi, trái tim đập thình thịch, ngay cả hai thị nữ cũng nghi ngờ nhìn sang, không biết bên trong ghi cái gì, lại làm tiểu thư chấn kinh như vậy. May mắn Đặng Thiền Ngọc phản ứng cũng nhanh, nhìn Toàn Cơ nói. Nhiều như vậy, ngươi không có nhầm lẫn chứ? Toàn Cơ lấy ra một ngọc giản đưa cho thị nữ kia nhận lấy, sau đó trao cho Đặng Thiền Ngọc. Tất cả danh sách và số lượng đều ở trong này, xin Đặng tiểu thư xem qua. Đặng Thiền Ngọc tiếp nhận ngọc giản từ trong tay thị nữ, Loại ngọc giản này phía trên đều có cấm chế, phải có thủ pháp mở ra mới xem được, những người khác không biết phương pháp mở, sẽ hủy hoại cấm chế, tin tức bên trong cũng tùy theo tan biến. Đặng Thiền Ngo mỉm cười, hai người cũng không trò chuyện nhiều, chỉ xã giao thăm hỏi vài câu, Toàn Cơ phiền cáo từ rời đi, Đặng Thiền Ngọc cũng về tiểu viện của mình nghỉ ngơi. Sau khi vào phòng, đóng cửa tại, xác định không có ai dòm ngó, Đặng Thiền Ngọc mới lộ ra nụ cười rạng rỡ, tung tăng giống như chim sẻ. Chàng cuối cùng cũng tới Bắc Phương Tiên Giới thăm ta, quá tốt rồi, còn tưởng sẽ bị Hồ Ti Tỉnh Hằng Nga ở Thái Âm Tỉnh kia mê hoặc đến đi không được chứ, hì hì, vốn không muốn về Triều Ca nhìn thấy bản mặt đáng ghét của Tử Thủ Đức, nhưng phu quân tới, ta phải sớm về để đón chàng, khi gặp nên mặc bộ váy nào đây, cái này quá bại to, chàng sẽ không thích, cái này lại quá kín đáo, không bày hết được thân hình của ta, ai da, sao tại ít tiên y như thế, giờ muốn cho người làm cũng không kịp. Đặng Thiền Ngọc vừa lục tung đống tiên y của mình, vừa lầm bầm lầu bầu, thần sắc có chút ảo não. Trong hoa viên, Đặng Cửu Công nhìn trời, thần sắc có chút ưu sầu, bởi vì sự tình hắn phải suy tính, nhiều hơn Đặng Thiền Ngọc suy nghĩ không biết bao nhiêu lần. Thương Triều muốn dùng hôn nhân lôi kéo Đặng gia, Tây Kỳ lòng lan dạ thú, tự nhiên sẽ tìm mọi cách phá hoại, nhằm vào hắn rất khó, như vậy mục tiêu của bọn hắn, khả năng lớn sẽ là nữ nhi. Muốn động vào nữ nhi của ta, trước phải bước qua xác Đặng Cửu Công ta đã. Ánh mắt của Đặng Cửu Công sắc bén, hàng quang tập tòe, có thể nói trong thánh cảnh, yêu thương con cái đến trình độ như Đặng Cửu Công, quả thật là rất hiếm thấy, dù sao đến cảnh giới này, bất kể là nam hay nữ, đều sẽ coi truy cầu đại đạo cao hơn hết thảy. Nhưng Đặng Cửu Công không biết, Tây Kỳ đã sớm ra tay, nếu không phải cơ duyên xảo hợp gặp được Hồ Nguyên Vũ, thì giờ này, nữ nhi của hắn đã là đồ chơi trong tay kẻ khác. Chương 1313, trách nhiệm 1. Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, trong thư phòng đơn sơ. Không biết từ lúc nào, Chư Thiên Phong thần kinh ở trong người Hồ Nguyên Vũ tự động vận chuyển, trên đỉnh đầu hiển hóa ra hư ảnh thiên đế, nhưng lần này khác với lần trước, trong tay hư ảnh thiên đế tại cầm một cây bút. Cây bút kia cũng là hư ảnh, nhưng lại tỏa ra thần vận kỳ dị, làm cho không gian xung quanh ngưng kết. Đế uy càng mạnh hơn gấp bội, để Thủy Nhược Tiên đứng ở cách đó không xa cũng kinh ngạc, quả nhiên là Chư Thiên Phong thần kinh, còn cảm ngộ được đạo vận của chúng sinh bút, xem ra hắn chính là người mà Cửu Thiên Huyền Nữ cung ta chờ đợi rồi. Thiên Ý, nhìn thân ảnh ngồi xếp bằng ở trước bàn, trên đỉnh đầu là hư ảnh thiên đế uy nghiêm, đế uy tràn ngập khắp phòng, trái tim của Thủy Nhược Tiên nhịn không được hơi gia tốc một chút, khuôn mặt hơi ửng hồng, không biết trong đầu đang nghĩ tới chuyện gì. Qua không biết bao lâu, hư ảnh tan biến, đế uy cũng không còn, Hồ Nguyên Vũ mở mắt, ngước nhìn chúng sinh bút trước mặt, trong lòng ngũ vụ tạp trần. Thời điểm cảm ngộ đạo vận của nó, hắn cũng thấy được nhân quả mà Thủy Nhược Tiên nói, cái nhân quả kia là một toai trách nhiệm, người cầm chúng sinh bút, phải tạo phúc cho chúng sinh, diệt gian là, trừ di toai vì vũ trụ này mở ra thịnh cảnh thái bình, để vạn tộc diễn sinh, phồn hoa phát triển. Chúng sinh ở đây không phải chỉ nói chúng sinh tiên giới, còn có cả ma giới, bởi vì vào thời thái cổ, tiên ma nhị giới vốn là một, không có chuyện hai bên thôn phệ tẫn nhau, thiên đế thành tập tam thập lục thiên cung và thập bát trong địa phủ, sắc phong 108 vị chính thần cùng nhau cai quản vũ trụ, trấn áp tà thần, vạn tộc phồn vinh, nhanh chóng phát triển. Nếu đổi thành người khác, bất luận là tu sĩ tiên giới hay ma giới, đều rất khó cảm ngộ được đạo vận của chúng sinh bút, bởi vì sinh linh của hai vũ trụ trải qua vô số năm tranh đấu chém giết, thù hận đã ăn sâu vào trong máu, làm sao có thể mở lòng chấp nhận đối phương. Nhưng Hồ Nguyên Vũ lại khác, tu sĩ tiên giới đều chính nghĩa, đều hành thiện tích đức, đều công chính liên minh sao? Tu sĩ ma giới đều là ác, hung lệ, chỉ biết ăn sống nuốt tươi, không có luân thường đạo lý, như giả nhân chưa được giáo hóa sao? Về sau tới Cam Hải Thành, nhìn thấy rất nhiều tu sĩ ma giới bị bắt, giống như gia súc buôn bán, luyện hồn, moi đan, cưỡng bức. Hắn cơ duyên xảo hợp tiến vào trạng thái ngộ đạo. Lúc ấy bản nguyên thiên đạo trong thức hải chấn động, để hắn tiến vào trạng thái kỳ dị, nhưng trong hung lệ, hiếu chiến, bọn hắn vẫn có tình cảm, có yêu có hận, có hỉ nộ ái ố, phàm nhân ở nơi đó vẫn vùng vẫy trong nhân quả, tu sĩ nơi đó cũng tìm kiếm vĩnh sinh. Chúng sinh ở hai vũ trụ trừ tu luyện pháp tắc khác nhau, thì hầu như không có gì khác biệt, cũng có thất tình lục dục, cũng một lòng cầu đạo, tìm kiếm vĩnh sinh. Vậy vì sao lại phân chia tiên ma, thần hồn của hắn giống như tung bay ở trong vũ trụ, ngắm nhìn thế gian phồn hoa ô trọc, thiện ác đan xen, tình người ấm lạnh, lúc ấy hắn như biến thành bản thân thiên đạo, dùng ánh mắt bình thản nhìn phàm nhân vùng vẫy trong nhân quả, nhìn tu sĩ không ngừng cầu đạo, tìm kiếm vĩnh sinh, nhưng cuối cùng đều khó thoát pháp tắc sinh diệt. Tầm mắt của hắn nhanh chóng vươn xa, kéo dài tới biên giới vũ trụ, xuyên qua bích chướng không gian, nhìn thấy một vùng tinh không xa lạ khác, nơi này tràn ngập khí tức hủy diệt, phệ huyết, sát khí, chúng sinh ở nơi đó tính khí khá hung lệ, hiếu chiến, tự nhiên không phải. Trong tiên giới không thiếu kẻ mặt người dạ thú, làm việc không có điểm mấu chốt, khiến cho nhân thần cộng phẫn. Trong ma giới không phải ai ai cũng là ác nhân, trong bọn họ cũng có người trọng tình trọng nghĩa, có ân báo ân, có thù báo thù, làm việc đường đường chính chính, vậy vì sao lại phân chia tiên ma? Vì sao hai vũ trụ lại đối lập, tu sĩ hai bên không thể chung sống hòa bình sao? Lúc đầu ở Lạc Hồng Tinh, hắn rất căm hận tu sĩ ma giới, cảm thấy bọn hắn quá huyết tinh, tàn nhẫn thô bạo, không đáng để sống ở trên thế gian này, nên đuổi tận giết tuyệt. Bất quá sau khi phát hiện Tần Vũ Khanh và Trần Mạn Châu lại là phân thân của tu sĩ ma giới, Hồ Nguyên Vũ từng rất khủng hoảng, yên lặng suy nghĩ rất lâu, không biết phải đối mặt như thế nào, thậm chí còn hình thành xiềng xích trói buộc thần hồn, cuối cùng chỉ có thể dùng lực lượng của âm dương tạo hóa tháp áp chế xuống, là ai ngăn cản không cho chúng sinh hai giới không thể chung sống hòa bình. Là do chư vị thánh tôn vì bản thân tư dục, mới thúc đẩy chiến tranh, làm tu sĩ hai giới tích tụ oán hận sâu như biển, không cách nào hòa giải. Hay do thiên đạo tí niệm khác biệt, quy tắc khác biệt, muốn thôn phệ đối phương, thúc đẩy chúng sinh làm đao kiếm, trợ giúp mình hủy diệt bên kia. Hoặc do một loại nguyên nhân nào khác mà mình không biết, lúc ấy suy nghĩ của Hồ Nguyên Vũ trở nên mờ mịt, không biết đâu là phương hướng, không biết kế tiếp phải làm như thế nào, tuy khi ấy hắn ra vẻ bình thản, vỗ đầu nói mình dở hơi, đi lo chuyện bao đồng, nhưng thực chất trong đầu đã gieo xuống một hạt giống khát vọng lập lại trật tự cho vũ trụ, trả lại thái bình cho chúng sinh vạn tộc. Nếu lúc trước hắn thu thập chư thiên phong thần kinh, chỉ là vì tăng cao thực lực, để có thể cua gái tốt hơn, tỉnh nắm quyền thiên hạ, say gối đùi mỹ nhân, kia là mục đích mà hắn theo đuổi bấy lâu. Về sau nghe Cụi Thánh nói, Chu Thánh đột phá có khả năng gặp nguy hiểm, nếu hắn thành thiên đế, sắc phong Chu Thánh làm chính thần, có thể giúp đối phương vượt qua nan ải, nên đây thành nguyên nhân thứ hai để Hồ Nguyên Vũ muốn làm thiên đế, nhưng chỉ như vậy, không hơn. Chương 1314, trách nhiệm, 2. Cái gì chúng sinh, cái gì vũ trụ, cái gì tà thần, chỉ cần không đến tranh gái với hắn, mọi việc đều dễ nói, nước sông không phạm nước giếng, ngươi chơi gái trong khách sạn, ta chơi gái ở nhà nghỉ, không ai phiền ai. Nhưng đến hôm nay, hắn mới biết mình sai rồi. Thật ra ngay từ lúc ban đầu, số mệnh của hắn đã được định đoạt, bởi vì trong người hắn, có một nửa bản nguyên thiên đạo, chúng sinh ngu muội, thường nói thiên đạo vô tình, lại không biết thiên đạo mới là tồn tại hữu tình nhất thế gian, hơn nữa không phải tiểu tình, mà là đại tình, cũng giống như thế giới chi linh ở Lạc Hồng Tinh, vì chúng sinh bản giới, có thể hy sinh tất cả, thậm chí dù gánh chịu nhân quả, cũng trợ giúp hắn đi về quá khứ, cứu vớt sinh linh trên Lạc Hồng Tinh, thiên đạo cũng vậy. Đối với vũ trụ này, nó nhìn như thiết diện vô tư, vô tình tạnh tùng, chỉ tuân theo quy tắc làm việc, nhưng chúng sinh không biết, chính bởi vì nó làm việc theo quy tắc đến chấp nhất, cho nên vũ trụ này mới có thể vận hành bình thường, vạn tộc mới có thể phồn vinh phát triển. Hy sinh vô tư, nhận vật tế vô thanh, chỉ là chúng sinh có mấy ai hiểu nó, còn xem nó như kẻ thù, liên tục hô hào muốn nghịch thiên, muốn trảm thiên, nhưng thiên đạo xưa nay không bao giờ để ý tới. Ngươi tôn trọng ta cũng được, mắng ta cũng được, tất cả đều đối xử như nhau, giống như một từ mẫu, tuôn yêu thương che chở con cái hết mực. Mà hắn có được một nửa bản nguyên thiên đạo, thì phân nhân quả này, hắn cũng phải gánh lấy, bởi vì bản thân hắn, từ một ý nghĩa nào đó mà nói, cũng chính là thiên đạo. Trách nhiệm này, không thể trốn tránh, về phần từ bỏ một nửa bản nguyên thiên đạo kia, đây vốn là sự tình không thể thực hiện. Vì bản nguyên thiên đạo và thần hồn của hắn đã là một, trừ khi hắn nguyện ý kết thúc mình, để một nửa bản nguyên thiên đạo kia tự động trở về với thiên đạo, tóc mây búi cao, kim trâm tô điểm, phối hợp với tư thái thon dài uyển chuyển, eo thon mảnh khảnh, da thịt trắng nõn, hiển thị rõ vẻ kiều mị, xinh đẹp chiếu người. Nàng mặc một bộ cung trang màu đỏ nhạt, hơi lộ ra nửa đoạn cánh tay phấn nộn, trắng muốt trong suốt long lanh, ở dưới thánh quang rạng rỡ sinh huy, la thường màu hồng tung bay. Cung trang bị bộ ngực sữa chống cao cao nhô lên, eo mông cong vút, cộng thêm khuôn mặt tuyệt diễm, để cho hắn cảm thấy đẹp đến ngạt thở. Kinh ngạc là vì nữ tử này, hắn từng gặp qua, chính là người lúc trước chạy tới chỗ hắn lẩn trốn, không biết vô tình hay cố ý nhìn lướt qua vị trí của âm dương tạo hóa tháp. Hồ Nguyên Vũ từ trong suy tư tỉnh táo lại, nhìn về phía Thủy Nhược Tiên, đang định nói gì đó, nhưng vừa thấy chân dung đối phương, thì hai mắt không khỏi trợn to, thần sắc tràn đầy kinh diễm, còn có kinh ngạc và nghi hoặc. Kinh diễm là vì nữ tử trước mắt quá đẹp. Bộ dáng tầm 27-28 tuổi, dung nhan diễm tuyệt nhân gian, cử chỉ tự nhiên hào phóng, trong lúc giơ tay nhấc chân đều toát ra vẻ tuyệt thế lao nhã. Tuy Hồ Nguyên Vũ sợ gánh trách nhiệm, nhưng hắn càng sợ chết, hắn chết rồi, có trời mới biết trên mộ mình sẽ mọc bao nhiêu cỏ xanh mơn mởn. Ý là bị cắm sừng ấy. Cho nên cái trách nhiệm này, dù muốn hay không cũng phải gánh lấy. Bất tri bất giác, trên người hắn bộc phát ra một cổ khí thế, không phải đế uy, mà là thiên uy càng to lớn kinh khủng hơn, ánh mắt uy nghiêm lại lạnh nhạt, bên trong còn pha lẫn từ ái hiền hòa, loại ánh mắt này rất kỳ quái, để cho người không cách nào phán đoán được hắn đang nghĩ gì. Ngươi có biết, nếu là người khác dùng ánh mắt này nhìn ta, thì sớm đã bị ta móc mắt, sau đó ném vào dược điền bón cây hay không? Nghe nàng nói như vậy, Hồ Nguyên Vũ càng không sợ, cười nói. Ý của Nhạc Mẫu là, người khác nhìn sẽ như vậy, còn ta nhìn thì không sao. Hơn nữa trong lòng hắn ẩn ẩn có chút suy đoán, cho nên không chút sợ hãi, ánh mắt liên tục lướt qua thân thể hoàn mỹ của Thủy Nhược Tiên. Thủy Nhược Tiên dù sao cũng là nữ nhân, đã bao nhiêu năm, từ khi tu vi của nàng đại thành, thiên hạ có nam nhân nào dám dùng ánh mắt như vậy nhìn nàng. Ánh mắt của gia hỏa kia giống như thực chất, mỗi khi đảo qua vị trí nào, nơi đó giống như bị lột sạch, còn có một bàn tay vô hình sờ mó vuốt ve, để thân thể nàng nhột nhạt khó chịu. Cuối cùng gánh không nổi, hừ lạnh một tiếng, còn nghi hoặc là vì lúc này trong đầu hắn lại hiện ra suy đoán của Tử Trúc. Nhìn ánh mắt và thần sắc của Hồ Nguyên Vũ, cho dù hiện tại đã là chí thánh đỉnh phong, trái tim của Thủy Nhược Tiên cũng không nhịn được hơi gia tốc một chút, bất quá bị nàng trấn áp rất nhanh, tâm tình ba động lập tức khôi phục như thường, ánh mắt tự tiếu phi tiếu nhìn Hồ Nguyên Vũ. Bị một đại mỹ nhân, tu vi cao thâm, còn là mẹ vợ của mình nhìn như vậy, nếu đổi thành người khác, nhất định sẽ không chịu nổi. Nhưng Hồ Nguyên Vũ là ai? Đại danh sát thủ mẹ vợ, từng phát ngôn nói, quân tử có thể cưỡi được mẹ vợ sao? Mà đăng lâm đỉnh phong của giới sát đạo, da mặt dày như thế nào, làm sao có thể dễ dàng chịu thua? Vực tràn trên người Thủy Nhược Tiên bị chấn tan, lộ ra chân dung, sắc mặt kinh hãi, thân hình bị chấn lui ra sau 7 bước mới dừng lại được. Khí thế của một bán thánh, lại có thể chấn lui chí thánh đỉnh phong. Này quả thật là không cách nào tưởng nổi. Chỉ là khí thế này tới nhanh, đi cũng nhanh, nháy mắt đã tan biến, nếu không phải vực tràn của Thủy Nhược Tiên bị đánh nát, sắc mặt còn tái nhợt, thì sẽ nghĩ đây chỉ là ảo giác. Thủy Nhược Tiên tức đến khó thở, gia hỏa này vẫn mặt dày như vậy, nàng nhịn không được nhớ tới một vài kinh nghiệm của hóa thân, biết gia hỏa này có một sở thích gần như biến thái, chính là rất hứng thú với mẹ vợ. Chương 1315, Thiên Hoa không có phụ thân. Khó trách vừa rồi nhìn thấy chân dung của mình, thần sắc hắn tại kích động như vậy, thật biến thái. Nhưng vì sao cơ thể ta tại phát sinh biến hóa, tâm tình còn có chút kích động, chẳng te mình đã bị gia hỏa kia tây nhiễm. Thủy Nhược Tiên hơi đỏ mặt gắt, ai là nhạc mẫu của ngươi, ta còn chưa đồng ý hôn sự giữa ngươi và Hoa Nhi đâu, muốn làm con rể Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, cũng không phải chuyện dễ. Hồ Nguyên Vũ nhạy cảm bắt được Thủy Nhược Tiên tránh nặng tìm nhẹ, nàng không đề cập tới việc hắn nhìn nàng, mà chỉ nói sự tình của Thủy Thiên Hoa, này càng để hắn tăng thêm mấy phần xác định, Thủy Nhược Tiên rất có thể là chân thân của một trong các thê tử, vì vậy càng không kiên nể gì cả nhìn chằm chằm ánh mắt của Thủy Nhược Tiên. Trong lòng Thủy Nhược Tiên thầm nghĩ, gia hỏa này còn không quá ngốc, chỉ hơi lộ ra sơ hở, hắn tiền nắm bắt được. Thật ra lúc trước nàng là thật xác định vị trí của âm dương tạo hóa tháp, lúc ấy xác định xung quanh không còn nguy hiểm, nàng chỉ tiếp nhìn một cái, tạo cho hắn một ảo giác như thực như giả, để hắn tự suy đoán. Hơn nữa bởi vì sự tình này quả thật hơi hoang đường, hai mẹ con cùng có quan hệ không rõ ràng với một nam nhân, tuy Thủy Thiên Hoa không phải con ruột của nàng, nhưng nàng vẫn rất khó đối mặt, cho nên vừa rồi ở trong điện, nàng cố ý lộ ra nụ cười để Thủy Thiên Hoa thấy, để nữ nhi tự mình suy đoán, như vậy về sau sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn, cho nên ai đó tự nhận mình là gà, kẻ khác là thóc, vậy thì chưa biết ai là gà, ai là thóc đâu. Hai cơ duyên đã cho ngươi, ngươi cũng nói muốn làm con rể Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, vậy hiện tại ta hỏi vấn đề cuối cùng, Thiên Hoa một lòng yêu thương ngươi như vậy, nhưng bên cạnh ngươi lại có không biết bao nhiêu nữ nhân, này phải giải quyết như thế nào đây? Thiên Hoa là nữ nhi của ta, thiên tư lại bất phàm, nếu về sau không có thân phận gì, ta tuyệt đối sẽ không để nàng đi theo ngươi. Hồ Nguyên Vũ thu hồi nụ cười, ánh mắt nhìn vào hai mắt Thủy Nhược Tiên, trong lòng suy tư, đây là ám chỉ cái gì sao, cho nên mới nói, đoán tâm tư của nữ nhân như mò kim đáy biển, không cẩn thận chính mình là thóc lại không hay biết, còn hí hửng tưởng mình là gà. Hiện tại nơi này đang có một hạt thóc đang đắc ý tưởng tượng lung tung, nhìn bộ dáng kia, Thủy Nhược Tiên rất muốn nói, ngươi còn non và xanh lắm, nhưng mặt ngoài lại ra vẻ tức giận nói, Thiên Tôn, bắt đầu nắm giữ lực lượng trật tự thiên đạo, có tư cách đối thoại với thiên đạo, là cảnh giới mà Chí Thánh cũng không cách nào hiểu rõ được. Cho nên Thủy Nhược Tiên mới bắt đầu bố cục, trước là để Hồ Nguyên Vũ suy đoán thân phận của nàng, để hắn dùng chút tâm tư thăm dò, lấy lòng, không đến mức để hắn bị ba con hồ ly ở Thái Âm Tinh kia câu mất hồn phách. Nghe hắn nói đầy ẩn ý như vậy, khuôn mặt của Thủy Nhược Tiên hơi ửng đỏ, xoay người đi ra ngoài, vừa đi vừa nói. Muốn cưới hết cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy, trước phải có thực lực đã, bằng không ngươi sẽ ăn không tiêu, sau đó hắn mới chăm chú nói. Ta nghĩ sư tỷ sẽ thông cảm, dù sao ở hạ giới, mọi người đều là tỷ muội thân thiết, có lý nào lên tiên giới lại trở mặt thành thù, hơn nữa ta cũng sẽ không để các nàng thiệt thòi, ai cũng cưới hết, thân phận đều như nhau, tỷ muội Hi Hòa và Thường Hy cướp trước một bước song tu, để tu vi đột phá Chí Thánh, tuy trong lòng Thủy Nhược Tiên có chút áp lực, nhưng truy cầu của nàng càng cao, Chí Thánh không phải mục tiêu của nàng, cái nàng nhắm đến là Thánh Tôn cảnh. Đại thời đại tiến đến, quy tắc thiên địa thay đổi, Thánh Tôn đã không còn khó đột phá như trước, nếu nàng tu luyện đến Chí Thánh cực hạn, tu vi của Hồ Nguyên Vũ lại đến Minh Thánh hoặc Chí Thánh, khi đó hai người song tu, nàng có ba thành cơ hội bước vào cảnh giới thiết tha mơ ước kia. Hồ Nguyên Vũ còn đang suy nghĩ, thân hình của Thủy Nhược Tiên đã dung nhập vào trong không gian, trước khi đi, còn có một câu vọng lại. Thiên Hoa không có phụ thân, nàng là một phần khí linh của Bạch Vân Thiên Cung giới, trước khi thiên đình biến mất. Thiên đế dùng đại thần thông bóc ra, giao cho sư tổ bảo quản, Cửu Thiên Huyền Nữ Cung sử dụng vô số công đức chi lực cùng tinh huyết của các đời cung chủ quẩn dưỡng, đến nguyên hội trước mới công đức viên mãn, được ta hạ sinh, trái tim của Hồ Nguyên Vũ nhảy càng cuồng toạn, cái này không phải đang giải thích nàng vẫn còn hoàng bích sao? Nếu lúc trước Hồ Nguyên Vũ chỉ suy đoán, như vậy hiện tại có thể khẳng định, Thủy Nhược Tiên là chân thân của một trong các thê tử, vì vậy hắn đánh, yêu hô tên. Nhược Tiên. Xung quanh yên ắng, đã không còn khí tức của Thủy Nhược Tiên, cũng không nghe nàng hồi âm, bất quá Hồ Nguyên Vũ có thể khẳng định, đối phương nghe được lời nói của mình, nhưng không đáp lại, cũng không phản bác, đây là ngầm chấp nhận phán đoán của hắn, cung chủ của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung lại là Hoàng Hoa Khuê Nữ, khó trách không có bất kỳ tư liệu nào nhắc đến phụ thân của Thủy Thiên Hoa, khí linh của Bạch Vân Thiên Cung giới, khí linh lại có thể trở thành sinh linh, thủ đoạn này, quả thật là... Nghịch thiên, Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, trong thức hải, thanh âm u oán của Tử Trúc vang lên, tất nhiên là rất khó khăn, cho nên nô tỳ mới ra sức kiếm tiền, chủ nhân nói, nếu ta kiếm đủ số lượng mà nàng quy định, sẽ giúp ta trọng tố nhục thân, trở lại làm sinh linh, khi đó Tử Trúc mới có thể hậu hạ thiếu chủ nhân tốt hơn nha. Hồ Nguyên Vũ hơi kinh ngạc, thì ra đây là nguyên nhân khiến con ma cắt cổ này liều mạng kiếm tiền bất chấp liêm sĩ như vậy. Chương 1316, muốn làm tỷ. Tử Trúc Tại nói, người ta là vì thánh tử, mới tiều mạng kiếm tiền như vậy, nhưng thánh tử Tại còn ghét bỏ, nói ta là ma cắt cổ, nhiều lúc Tử Trúc rất ủy khuất, cảm thấy mình làm như vậy cuối cùng có đáng hay không. Thấy Tử Trúc ủy khuất, Hồ Nguyên Vũ cũng có chút đau lòng, đang định mở lời an ủi, lại nghe được thanh âm giống như của nhân viên phe credit kiếp trước, thánh tử, ta cảm thấy tín dự của ngài rất tốt, lần trước vay trả lãi và vốn rất đúng hẹn. Nên quyết định gia tăng hạn mức vay nợ cho ngài, lãi kép 300%, tính theo ngày trong âm dương tạo hóa tháp, ngoài ra còn có ưu đãi mua hàng, AA. Thánh tử, ta còn chưa nói xong, sao ngài lại phong bế thức hải, ngươi không thương ta, chút cảm giác đau lòng của hắn tan biến theo gió mây, dứt khoát phong bế thức hải, không thèm nghe con ma cắt cổ kia tư vấn vay nợ, nếu nha đầu này sinh ở địa cầu, tại làm cho công ty Fair Credit, thì nhất định sẽ bị người ta tàn nhẫn chém chết. Quá không có nhân tính rồi, hắn hơi nghĩ mà sợ, nếu về sau nha đầu kia tái tạo nhục thân, cùng mình phát sinh quan hệ, mỗi lần chơi xong, nàng có chìa tay đòi tiền không, lấy tính tình của nha đầu này, chỉ sợ khả năng còn rất lớn. Đi ra thư phòng, Thủy Thiên Hoa sớm đã chờ đợi, nàng đứng ở dưới một cây đào hoa thụ, trên cây hoa đào nở rộ, cánh hoa theo gió tung bay về nơi xa, giống như một đàn bươm bướm màu hồng. Bên cạnh còn có một cái bàn nhỏ, phía trên có một bầu rượu, thức nhắm, tiên quả, tất cả đều đủ hết, cảnh đẹp, nhưng người càng đẹp hơn. Hôm nay Thủy Thiên Hoa không mặc váy trắng, mà mặc cung trang màu vàng, tóc cài trâm hoa, la thương theo gió tung tay, nhìn đẹp không sao tả xiết. Hồ Nguyên Vũ vừa xe núng vú, tay kia cũng đã luồn vào váy, mặc kệ Thủy Thiên Hoa khéo chặt hai chân, vẫn không ngừng xoa xoa lên mu lồn ở ngoài quần lót, vừa nói. Còn chờ cái gì, nhớ tỷ chết đi được, có gì vừa làm vừa nói cũng không muộn nha. Thủy Thiên Hoa vừa thẹn vừa giận, nhưng nàng phản ứng cũng nhanh, lập tức nhớ lại ở trong sách từng viết một tình huống tương tự, vì vậy vội vàng nói. Để làm gì vậy? Nhanh buông tỷ ra. Khóe miệng Hồ Nguyên Vũ hiện lên nụ cười đắc ý, không những không buông, ngược lại động tác càng gấp rút, tay trái đã mò vào trong yếm, vừa xe xe núng vú nhỏ xíu mịn màng của nàng, vừa ghé đầu ở bên tai nàng nhỏ giọng nói, này cũng không có gì ngạc nhiên, dù sao trong nhà tranh kia cất giữ là chí bảo chúng sinh bút, nên nơi đây có thể xem như trọng địa cao cấp nhất của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung. Thủy Thiên Hoa đứng ở biên giới phi đảo, đưa lưng về phía hắn, ngắm nhìn khung cảnh phía dưới, đường cong thân thể uyển chuyển mượt mà, mái tóc ống mượt theo gió bay nhẹ, không có một chi tiết nào mà không đẹp, không hoàn mỹ. Vừa rồi Hồ Nguyên Vũ còn chìm đắm trong suy nghĩ về Thủy Nhược Tiên, hiện tại nhìn thấy nữ nhi của nàng Thủy Thiên Hoa, lại ở trong khung cảnh thơ mộng như thế, thì làm sao chịu được, muốn làm tỷ. Thủy Thiên Hoa trợn tròn mắt, gia hỏa này lại ngay thẳng như thế, ai chẳng biết ngươi muốn làm ta, nhưng trong sách không phải nói, lúc này nam nhân sẽ nói cái gì nhớ thương, cái gì không kìm lòng được, sau đó nữ tử sẽ giận dỗi, nói cái gì ta trong mắt người là loại nữ nhân dễ dãi như vậy sao, nhưng ngươi trực tiếp như thế, ta làm sao theo kịch bản ra bài. Đệ chờ chút, từ từ đã, không được, đệ cũng không nhìn một chút đây là nơi nào. Nơi này là cấm địa của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, nếu mẫu thân phát hiện thì làm sao bây giờ? Chính bởi vì nơi này là cấm địa, mới càng kích thích nha, hơn nữa nhạc mẫu đi rồi, sẽ không để ý chúng ta, với lại dù nàng nhìn thấy, cũng không có gì nha, là không ngại. Thủy Thiên Hoa, hắn bước nhanh đi tới, từ phía sau ôm lấy thân hình mềm mại thơm ngát của gia nhân, tay trái lần lên ngực, bóp lấy bầu vú no tròn, tay phải không chút chậm trễ đưa xuống dưới, xoa xoa vùng âm đạo ở ngoài lớp váy. Hồ Nguyên Vũ vừa đi ra Thủy Thiên Hoa đã cảm ứng được, vốn định chờ hắn tới thì cùng đối phương ngắm cảnh, uống rượu trò chuyện, bồi dưỡng tình cảm, sau đó ở dưới hơi men say, nàng chến choáng ngã nhào, hắn ôm nhu đỡ lấy, tiếp đến phát sinh một màn để người tim đập thình thịch kia, ai nghĩ đến hắn vừa tới liền giao lưu thâm nhập luôn, để nàng còn có một đống lời mê hoặc nam nhân mới học được ở trong sách không có đất dụng võ. Ngươi có thể chờ một chút, để ta làm theo sách xong lại, thâm nhập hay không? Tình huống này không có ở trong sách, là không biết xử lý như thế nào nha. Hương thơm thanh nhã theo gió bay tới, vương vấn bên chóp mũi của Hồ Nguyên Vũ, cũng không biết là hương hoa trong vườn, hay là mùi hương trên người mỹ nữ. Nơi này là một tiên đảo lơ lửng giữa trời, diện tích không lớn, chỉ tầm vài trăm mét vuông, trên đảo chỉ có một gian nhà tre, chính là nơi vừa rồi Hồ Nguyên Vũ cảm ngộ chúng sinh bút, cộng thêm vài cây đào hoa thụ nở hoa rực rỡ, thì không còn kiến trúc gì khác. Hơn nữa hòn phi đảo này ở khu vực cách biệt với khu vực trung tâm của Cửu Thiên Huyền Nữ Cung, phía trên còn bố trí trận pháp ngăn cách rất mạnh, người bên ngoài dù tu vi mạnh nữa, cũng không cách nào tra xét được tình huống bên trong, thậm chí không cách nào cảm ứng được vị trí của nó. Lúc này ở trong Huyền Nữ Cung, Thủy Nhược Tiên vẫn luôn chú ý tình huống bên cấm địa, nghe Hồ Nguyên Vũ nói cũng trợn tròn mắt, cái gì mà ngươi không ngại, là ta ngại có được hay không, tiểu gia hỏa ngươi còn biết liêm sĩ hay không? Tỷ yên tâm đi, nơi này rất kín đáo, sẽ không ai phát hiện. Chương 1317, chơi giả ngoại mới kích thích, 1. Thủy Thiên Hoa muốn đẩy tay hắn ra, đáng tiếc hiện tại lực lượng của Hồ Nguyên Vũ đã không yếu hơn nàng, cộng thêm nàng tu luyện bộ âm của Âm Dương Tạo Hóa Kinh, vừa gặp hắn thì như cá trên thớt, mới kích thích một chút mà cả người đã suy yếu vô lực, phía dưới nước chảy tràn trề, thì lấy sức đâu mà chống cự. Sư tỷ, đệ thật nhớ tỷ muốn chết rồi. Ngoan, chỉ một chút là xong. Hồ Nguyên Vũ thủ thỉ bên tai, thanh âm giống như ma mị, để Thủy Thiên Hoa bủng rủng hết cả người, một chút liền xong, ta ta tin ngươi mới có quỷ, lần nào không dằn vặt ta chết đi sống lại, ngươi sẽ buông tha sao? Chờ chút nữa, chúng ta uống rượu, trò chuyện một chút tại làm được không? Thủy Thiên Hoa vừa thở gấp vừa nói, vì ngón tay của hắn đã chèn vào giữa hai chân, đang khẩy khẩy lấy âm hạch của nàng, là âm đạo tiết ra càng nhiều ái dịch hơn. Hồ Nguyên Vũ liếm vành tai của Thủy Thiên Hoa, hơi thở cũng gấp gáp một chút, nói. Không ảnh hưởng gì nha, vừa làm vừa tâm sự, vừa uống rượu vẫn được nha, ta mớm cho sư tỷ uống, Thủy Thiên Hoa, nhưng nơi này là cấm địa, chúng ta vào âm dương tạo hóa tháp đi. Hì hì, nơi này mới càng kích thích không phải sao? Như vậy ngươi cũng nghĩ ra, thời điểm nàng suy nghĩ, thì đã bị Hồ Nguyên Vũ kéo quay lại, để nàng dựa vào thân cây đào hoa thụ, tay muốn tốc váy của nàng lên, làm Thủy Thiên Hoa ngơ ngác. Ở nơi này sao? Hắn đoán chắc Thủy Nhược Tiên vẫn đang chú ý tình huống nơi này, nếu vào âm dương tạo hóa tháp, làm sao kích thích được tiếng lòng của vị nhạc mẫu kia? Đúng như hắn dự đoán, lúc này ở trong Huyền Nữ Cung, hơi thở của Thủy Nhược Tiên cũng có chút dồn dập, thân thể nóng rang, âm dương tạo hóa kinh tự động vận chuyển, làm cho âm khí càng thêm thịnh vượng, đúng vậy. Hồ Nguyên Vũ vừa nói vừa sát mặt tới, muốn hôn lên môi đối phương, thế nhưng, cái miệng nhỏ nhắn của Thủy Thiên Hoa bị ngậm lấy, phải qua rất lâu mới rời môi, thở hổn hển nói, gia hỏa này là cố ý. Thủy Nhược Tiên hoảng hốt, vội vàng bình tâm tĩnh khí, áp chế cổ âm khí đang bốc tên kia. Bên này, sắc mặt Thủy Thiên Hoa lúc đỏ lúc trắng, cuối cùng vẫn không chịu nổi hắn đòi hỏi, nhẹ nhàng nhắm mắt tại, Hồ Nguyên Vũ nhanh chóng cởi đai thắt lưng, vén cái váy nàng tên cao. Sao không cởi hết? Thủy Thiên Hoa tò mò, chơi giả ngoại như vậy mới càng kích thích nha. Hồ Nguyên Vũ mở rộng vạt áo của Thủy Thiên Hoa, sau khi cái váy vén lên cao, quần tóc màu vàng nhạt được cởi xuống, cái âm đạo hơi mở ra ướt át, cái mông đầy đặn to tròn, hai bắp đùi trắng nõn, không hề giữ tại chút nào hiện ra, để hô hấp của hắn trở nên đồng dập. Hắn cũng nhanh chóng cởi quần mình, đứng ở phía sau cái mông trắng nõn, hai tay ôm tay bờ eo mềm mại thon gọn không chút mở thừa. Từ từ đưa dương vật tiến đến chạm vào hai mép âm đạo của vị cửu thiên huyền nữ xinh đẹp, thiên tư còn nôi danh tiên ma nhị giới này. Thủy Thiên Hoa có chút xấu hổ, đang muốn bảo Hồ Nguyên Vũ hay là vào âm dương tạo hóa tháp đi, dù sao nơi này là cấm địa, ai biết hai người làm như vậy có thể gây ra cấm chế gì không, thì đột nhiên cảm giác được cửa miệng âm đạo như bị vật gì đó chèn vào, nàng tự nhiên biết thứ kia là gì, nhịn không được một tiếng. Đáng ghê tởm là quy đầu dọc theo khe hở âm đạo của nàng cà cà lên xuống, hai mép trong bị nhẹ nhàng tách ra, Thủy Thiên Hoa cảm thấy dương vật kia như muốn chen vào trong cơ thể mình, Hồ Nguyên Vũ cũng không nôn nóng, Thủy Thiên Hoa chính là vư vật nhân gian, dung mạo, khí chất, thân thể, đều không kém Hy Hòa và Thường Hy chút nào, nhất là âm đạo của nàng, cực kỳ chật chội, dù khai phá bao nhiêu lần cũng sẽ không thay đổi, để hắn càng thêm thích thú, không biết âm đạo của Thủy Nhược Tiên có như Thủy Thiên Hoa không, tuy hai người không phải mẹ con ruột, nhưng Thủy Thiên Hoa là do Thủy Nhược Tiên uẩn dưỡng ở trong người, dùng tinh huyết nuôi nấng, từ trình độ nào đó mà nói, cũng xem như hậu đại của Thủy Nhược Tiên rồi, cho nên Hồ Nguyên Vũ không vội cắm dương vật vào trong âm đạo của nàng, hắn chỉ từ phía sau nhìn nàng uốn éo bờ mông, hơi thở ồ ồ gấp gáp, hắn không biết, trừ Thủy Thiên Hoa thở ồ ồ gấp gáp, trong Huyền Nữ Cung còn có một đại mỹ nhân cũng đang thở đồn dập, quần áo có chút xộc xệch. Thủy Thiên Hoa uốn éo dữ dội, chủ động dùng khe thịt âm đạo qua tại ma sát phấy quy đầu lửa nóng kia, hai mép tồn đã bị quy đầu tách ra, nên không còn bảo vệ được âm hạch, làm âm hạch cũng theo động tác của nàng nhiều lần bị quy đầu cọ cọ, khiến cho hạ thân như có hỏa diêm chậm rãi bốc cháy tên, trong hang huyệt, vách thành thịt non mềm mại cũng không biết tiêm sĩ bắt đầu nhúc nhích, âm dịch đầm đìa, bôi trơn lấy quy đầu to lớn kia. Thủy Thiên Hoa không thấy Hồ Nguyên Vũ có thêm động tác gì. Chỉ có mình đang không ngừng tay động thân thể, dùng khe phồn chủ động ma sát với quy đầu của hắn, thì có chút hờn dỗi, đệ còn không chịu vào, còn không vào, vậy thì nhịn luôn đi, vừa nói vừa làm bộ muốn đứng thẳng người dậy, đột nhiên Thủy Thiên Hoa cảm giác hạ thể của mình hơi trầm xuống, mật huyệt lập tức cảm nhận được một cây côn to lớn nhồi vào, cơ thịt trong lồng nàng co rút kịch liệt, chăm chú bao lấy dương vật của Hồ Nguyên. Vũ a, dương vật bị âm đạo của Thủy Thiên Hoa bóp chặt, cảm giác giống như chơi trinh nữ, làm Hồ Nguyên Vũ vô cùng sảng khoái. Còn Thủy Thiên Hoa thì cảm giác ở sâu trong âm đạo của mình, vách thành thịt non đã bắt đầu run rẩy, khoái cảm từng đọc rồi tại từng đợt đánh sâu vào thân thể nàng, làm cho nàng càng thêm vô lực. Ui, đệ nhẹ chút, mạnh quá rồi, a, hơ. Bạch bạch bạch, nhưng đáp lại nàng chỉ là từng tiếng da thịt va chạm càng mạnh mẽ hơn, ui, nhẹ chút, vậy theo ý sư tỷ vậy. 2. Nàng là muốn cự còn nên, ai biết gia hỏa kia tại làm thật, thả chậm tốc độ lại. Thủy Thiên Hoa vốn cảm giác lỗ lồn của mình bị nhồi đầy, thoải mái rên rỉ, nhưng lúc này hắn lại dùng tốc độ chậm chạm đẩy vào rút ra, làm sâu trong âm đạo ngứa nhột không chịu nổi, nàng đành ngẩng đầu, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt có chút xấu hổ, thở gấp nỉ non, sao, ai cần đệ nghe lời, tỷ là sư tỷ của ta, ta đương nhiên phải nghe lời tỷ rồi. Chương 1318, chơi giả ngoại mới kích thích, 2. Hồ Nguyên Vũ cười đắc ý, kiên nhẫn xâm nhập, quy đầu cứ từ từ đội tên cổ tử cung của Thủy Thiên Hoa, sau đó tại từ từ rời khỏi, Thủy Thiên Hoa bị hắn làm khó chịu, khiến cho đôi chân hơi rướng, nâng cái mông cao thêm để nghênh đón động tác của hắn, âm đạo thì chặt chẽ dây dưa lấy dương vật, tự hồ lúc đương vật lui ra thì không muốn, mật huyệt bài tiết càng nhiều âm dịch, trơn nhớt dọc theo vách thành thịt non, để cho dương vật của Hồ Nguyên Vũ ra vào càng thêm thuận tội. Ân, không muốn, đệ thật quá quất, tỷ không chơi nữa, hơ, a, a. Thật ra làm kiểu này Hồ Nguyên Vũ cũng chịu không nổi, bởi vì âm đạo của Thủy Thiên Hoa quá chặt, cứ chậm như thế hắn sợ mình phải đầu hàng sớm, vì vậy động tác dần dần nhanh hơn, Thủy Thiên Hoa không ngừng rên rỉ, nhưng sợ như vậy sẽ làm Hồ Nguyên Vũ xem thường mình, nghĩ mình quá dâm đảng, đành phải liều mạng đè nén, thời gian trôi qua, Hồ Nguyên Vũ tăng lớn tốc độ cùng độ mạnh yếu, Thủy Thiên Hoa cảm giác được động tác của hắn càng lúc càng lớn, quy đầu không ngừng va chạm lên cổ tử cung, có. Vài cái chạm mạnh cơ hồ muốn đột phá cổ tử cung của nàng, khoái cảm mãnh liệt đánh úp, khiến cho suy nghĩ của nàng trở nên mơ hồ, rốt cuộc chỉ còn tiếng rên rỉ duyên dáng vui, u một, đệ, đệ nhẹ, nhẹ chút, lần này nói thật, vui, u một, từ, a, đệ đáng ghét. Trong lúc nhất thời trừ tiếng gió và hoa rụng lao xao, tiếng rên rỉ yêu kiều của Thủy Thiên Hoa, thì cũng chỉ còn tại tiếng phạch, phạch, của hạ thể hắn đánh mạnh vào bờ mông trắng non mềm mại của nàng. Trong tồn nàng không ngừng chảy ra âm dịch, từ nơi tiếp giáp của dương vật và âm đạo tích táp nhỏ xuống đất. Ai ui, a, nhanh, chút được không, ân, a a a. Sâu trong âm đạo ngứa nhột nóng vội, Thủy Thiên Hoa khép chặt đôi mắt đẹp, khuôn mặt đỏ ửng, hai tay nắm chặt thân cây trước mặt, dùng sức lay động cái mông của mình, để cho hành lang mật huyệt siết dương vật hắn càng chặt, làm Hồ Nguyên Vũ biến sắc, vội vàng áp chế cảm giác xuất tinh kia, tỷ đúng là hồ ly tinh mà, hơ, sư tỷ. Âm đạo tỷ siết quá chặt rồi, siết nửa đệ sẽ không chịu nổi. Trước ngực truyền đến khoái cảm tê dại khiến cho thân thể của Thủy Thiên Hoa nhũn ra, nàng xấu hổ giãy giụa. Khiến cho trọng lượng thân thể hơi trầm xuống, không ngờ bờ mông lại theo động tác của nàng cũng hạ thấp theo, đột nhiên khoái cảm từ hạ thể truyền đến, nguyên lai dương vật của hắn đã chui vào trong lồng nàng. Thủy Thiên Hoa bị kích thích, thân thể càng thêm vô lực, lại tiếp tục trầm xuống, dương vật đang dựng đứng cũng đâm theo vào một đoạn. Cảm giác phong phú mãnh liệt lại lần nữa truyền đến. Dương vật của hắn lại bắt đầu chậm chạp vận động ở trong thân thể nàng, không được, đệ làm gì, tư thế này quá xấu hổ rồi, tỷ không muốn. Hai tay của Thủy Thiên Hoa vẫn dùng sức ôm lấy cổ hắn để giữ thăng bằng, lại không nghĩ mình vừa vặn đưa hai bầu vú đến bên miệng hắn, cổ áo rộng mở, cái yếm không hề ngăn cản được hai đầu núng vú đang còn săn cứng nhô lên, Hồ Nguyên Vũ thuận thế ngậm núng vú của nàng vào miệng, hàm răng khẽ cắn nhay nhay. Cọ sát lấy nụ hoa mẫn cảm. A, ân, ai biểu khi dễ người ta, cho đệ chết, a. Đột nhiên lúc này, đầu óc Thủy Thiên Hoa mơ hồ, sâu trong thân thể sinh ra cảm giác kích thích làm cho nàng muốn phi thăng, cảm giác này còn thoải mái hơn khi nàng đột phá thánh cảnh, quá sung sướng rồi. Mỹ nhân xinh đẹp ngẩng cổ lên, cái miệng nhỏ nhắn khẽ nhếch, lại không phát ra được thanh âm nào, đôi chân co rúm, âm đạo run rẩy chăm chú mút lấy dương vật của Hồ Nguyên Vũ. Từ trong cổ tử cung, một làn âm tinh nóng hổi phun lên quy đầu của hắn, nàng cao triều, đệ đó, a, hơ. Thủy Thiên Hoa cảm giác được trong âm đạo của mình đã bị dương vật nhét vào hết, liền dứt khoát nhắm hai mắt lại, vặn vẹo thân thể tỏ vẻ không thuận theo cái tư thế xấu hổ này, ai ngờ lại làm lợi hại hơn, vốn đường hang âm đạo đã bị dương vật của Hồ Nguyên Vũ nhét tràn đầy, sau vài lần vặn vẹo càng làm vách âm đạo ngọ ngoại chèn ép dương vật, để khoái cảm của cơ thể nàng nhanh chóng sống lại. Sợ tới mức nàng không dám cử động nữa. Hồ Nguyên Vũ nhẹ ôm mỹ nhân, tiếp tục thao túng dương vật hoạt động ở trong lỗ lồn trơn ướt, làm Thủy Thiên Hoa, a. rên lên, lần nữa lâm vào khoái cảm ai ui. Thủy Thiên Hoa duyên dáng kêu to, thân thể ngửa ra sau cơ hồ muốn té xuống, theo bản năng nàng vội vàng dùng tay ôm lấy cổ Hồ Nguyên Vũ, hai chân kẹp chặt hai bên hông hắn, lúc này đôi tay hắn đã nâng cái mông đầy đặn co giãn của nàng. Đến lúc Hồ Nguyên Vũ đứng vững vàng, Thủy Thiên Hoa mới ngượng ngùng phát hiện, mình bị hắn dùng một loại tư thế cực kỳ dâm đãng, hai chân tách ra kẹp vào hông hắn, tuy nàng không nhìn thấy hạ thể của mình, nhưng từ hạ thể truyền đến xúc cảm nóng rực làm nàng biết rõ, cây dương vật kia của hắn vừa vặn đỉnh ở trên lỗ âm đạo của mình, bất cứ lúc nào cũng có thể tiến vào. Hồ Nguyên Vũ lập tức cảm giác được thân thể của Thủy Thiên Hoa biến hóa, hắn biết rõ nữ nhân ở sau khi cao triều, đại não sẽ có một khoảng trống ngắn ngủi, chỉ là hắn còn chưa sướng đủ, đương nhiên sẽ tiếp tục chứ không ngừng lại. Thủy Thiên Hoa còn đang ở trong dư vị cao trào, nhìn thấy Hồ Nguyên Vũ đỡ lấy mình đứng dậy đối diện với hắn, dương vật vẫn còn cứng rắn cạ vào trên bụng mình, trong nội tâm không khỏi thầm mắng gia súc, như vậy còn chưa chịu xuất tinh, lại muốn làm gì đây? Đang suy nghĩ thì phát hiện hai tay Hồ Nguyên Vũ giữ chặt hai bên đùi của mình, bế thốc lên trên người hắn như ôm hài tử, sau đó cứ như vậy dùng lực đâm vào lồng nàng, sao ao quá vậy, hơ, lúc nãy đệ nói một chút là xong, á. Lúc này tốc độ của Hồ Nguyên Vũ nhanh hơn, Thủy Thiên Hoa cảm giác âm đạo của mình bị dập rất mạnh, có nhiều phần quy đầu tiến sâu vào trong cổ tử cung. Thủy Thiên Hoa đã hoàn toàn bị đương vật của Hồ Nguyên Vũ chinh phục, nàng xấu hổ uyên chuyển thân mình, để âm đạo hầu hạ đương vật của hắn càng tốt hơn. Lại qua không biết bao lâu, thân thể của Thủy Thiên Hoa run rẩy kịch liệt, nàng vội lấy tay che miệng, ngăn chặn tiếng rên rỉ thật dài, lại đạt đến cao trào lần nữa, Hồ Nguyên Vũ cũng dùng sức, quy đầu đột phá cổ tử cung, đội sâu vào trong thân thể nàng, quy đầu dương vật bị vách thịt trong mật huyệt cùng cổ tử cung co rút áp bách, để hắn đạt tới sướng khoái, quy đầu run rẩy bắn ra từng làn tinh dịch, a a, Thủy Thiên Hoa rên rỉ, tinh dịch nóng hổi bắn thẳng vào cổ tử cung, làm cổ tử cung thất thủ, tuôn ra âm tinh ồ ạt. Chương 1319, mới bán thánh đã muốn ăn ta. Âm dương tạo hóa kinh tự động vận chuyển, làm cho lực lượng trong cơ thể hai người nhanh chóng tăng cao, Thủy Thiên Hoa không thể không cảm khái, môn công pháp này quả thật có sức hút chí mạng, bất kỳ nữ tử nào đã tu luyện nó, đều sẽ không nỡ từ bỏ, bởi vì đây là con đường để các nàng đi tắt đến đại đạo đỉnh phong nhanh nhất. Thủy Thiên Hoa mệt mỏi nằm ở tưới gốc cây, mặt đất được cánh hoa phủ đầy, khung cảnh cực kỳ hoa mỹ. Hồ Nguyên Vũ nằm ở bên cạnh ôm lấy nàng, cười hì hì hỏi, sư tỷ, tỷ không phải nói uống rượu tâm sự xa rô, hiện tại uống không? Thủy Thiên Hoa trợn trắng mắt, ngươi nhìn ta còn sức nhất đầu ngón tay sao, khẽ gắt, để uống một mình đi. Uống một mình thì buồn, ấm, nếu tỷ không uống, vậy chúng ta làm tiếp hiệp nữa đi. Thủy Thiên Hoa biến sắc, vội vàng ngồi dậy nói. Ta uống với đệ còn không được sao, ta thật không còn sức lực rồi, đệ đúng là gia súc, không biết thương tiếc sư tỷ chút nào cả. Trong lòng nàng cũng nhịn không được dâng lên suy nghĩ, một mình ta quả thật không cách nào đối phó được gia súc này, nếu có mẫu thân giúp đỡ. Hồ Nguyên Vũ lẩm bẩm, đưa mắt nhìn về tinh không xa xôi của Nam Phương Tiên Giới. Tuy cách xa không biết bao nhiêu thiên hà, nhưng Hồ Nguyên Vũ vẫn có thể lờ mờ nhìn thấy được đường viền của vị xuyên sơn mạch, bình chứng tự nhiên giữa Nam Phương Tiên Giới và Bắc Phương Tiên Giới, lúc trước do huyết kỳ quân đoàn của Bách Biến Thánh Nhân trấn thủ, nhưng ở hai nguyên hội trước, Nguyên Thủy Thánh Nhân chỉ huy đại quân đánh lén tập kích, làm toàn bộ huyết kỳ quân đoàn vẫn lạc, chỉ còn lại tinh anh biến thành vong linh, hiện tại vẫn ở trong âm dương tạo hóa tháp, chờ đợi hoàng thành chấp niệm cuối cùng của mình. Bây giờ trấn thủ vị xuyên sơn mạch là Lam Kỳ quân đoàn từ phương hướng đông di chuyển đến. Dù sao ở trong mắt chư thánh của Nam Phương Tiên Giới, phương Bắc giống như con chó điên, luôn chực chờ cắn trộm, nhất là Nguyên Thủy Thánh Nhân vẫn có ác cảm với phương Nam, nên chư tướng thuộc phe xiển giáo vẫn thường động binh quấy nhiễu, mục đích đương nhiên là vì lấy niềm vui của vị giáo chủ kia, bởi vì lần trước bị tập kích, nên lần này Thủy Nhược Tiên đích thân phong tỏa thiên cơ, đưa Hồ Nguyên Vũ đến biên giới Bắc Phương Tiên Giới mới ngừng. Từ trong không gian đi ra, đang định cảm ơn Thủy Nhược Tiên, nhưng thân ảnh nàng đã biến mất, để Hồ Nguyên Vũ có chút tiếc nuối. Ta cũng không có ăn nàng, tránh né như vậy làm gì chứ? Thu hồi ánh mắt, Hồ Nguyên Vũ biến hóa dung mạo, cải trang giống như một tán tu, từ phương hướng Trung Thiên Giới tiến vào tinh vực của Bắc Phương Tiên Giới. Sau khi Hồ Nguyên Vũ rời đi, thân ảnh của Thủy Nhược Tiên từ trong không gian hiện ra, ngắm nhìn bóng lưng của hắn, mỉm cười nói. Chỉ mới bán thánh đã muốn ăn ta, ngươi còn phải tu luyện lâu lắm, bọn hắn có thể làm càng như vậy, là do Nam Phương tiên giới liên tục xảy ra mấy cuộc chiến quy mô lớn, làm thực lực suy yếu, tiên triều thì càng không cần phải nói, sau tiên ma đại chiến, phong thần ấn thất lạc, thì hầu như đã mất quyền kiểm soát thế tục, không thể chi viện tới các quan ải. Bởi vì Lam Kỳ quân đoàn rời Hải Châu, tiên triều lại suy yếu, cho nên Hải Châu mới loạn như thế, hải tặc còn nhiều hơn quân triều đình, yêu tộc ở Đông Di cũng thường phát động thú triều tràn sang làm loạn, cướp đoạt tài nguyên, bắt tu sĩ thôn phệ huyết nhục. May mắn đoạn thời gian gần đây, Bắc Phương tiên giới cũng loạn tượng khắp nơi, xiển giáo lại muốn đoạt quyền, cho nên biên giới mới xem như yên ổn, bằng không ở tình huống bình thường, Nam Phương tiên giới loạn lạc như thế, đám tướng diều hâu của xiển giáo không nhảy ra quấy nhiễu biên cương mới lạ. Hồ Nguyên Vũ biết, mình không phải một nam nhân tốt, bên cạnh hắn có quá nhiều nữ nhân, không thể trao cho các nàng một tình yêu trọn vẹn, chỉ có thể ở những phương diện khác bù đắp các nàng, khoảng thời gian ở bên cạnh ai, hắn đều sẽ rất trân quý. Thủy Thiên Hoa có thể rõ ràng cảm nhận được sự ôn nhu của hắn, trong lòng ngọt ngào, vòng tay ôm hắn càng chặt hơn. Kiến trúc và bố cục xã hội ở Bắc Phương tiên giới không khác Nam Phương tiên giới là mấy, nếu có khác thì chỉ khác hệ phái tu luyện, ở đây không có nhiều hệ phái tu luyện như phương Nam, các tông môn suy diễn ngược dòng, đều sẽ tìm về khởi nguyên là ba vị thánh tôn của Bắc Phương tiên giới. Nhưng Nam Phương tiên giới lại khác, hệ phái Phồn Đa, Bách Gia Đua Tiến, chư tôn phương Nam không quá xem trọng vị trí duy ngã độc tôn của mình như chư tôn phương Bắc, nghĩ đến đây, ánh mắt nàng lấp lóe, dự định tìm thời gian thăm dò thử xem có phải như mình suy đoán không, nếu đúng. Sau đó dưới đào hoa thụ, Hồ Nguyên Vũ dựa vào thân cây uống rượu, ngắm nhìn toàn cảnh Cửu Thiên Huyền Nữ cung ở phía dưới, Thủy Thiên Hoa thì dựa vào lòng hắn, bồi hắn đối ẩm trò chuyện. Cánh hoa đào rơi rụng, gió nhẹ thổi qua, mang theo nó tung bay đi xa, trong không khí tràn ngập cảm giác ấm áp nhu tình, quan trọng nhất là, ở Bắc Phương tiên giới không có Phật môn. Đến thời điểm hiện tại, Tây Phương giáo còn chưa đông truyền, cho nên tu sĩ Bắc Phương tiên giới chỉ tu đạo, tu thần, tu thân, theo thứ tự thuộc về đạo thống của Hồng Quân Thánh Tôn, Dương Mi Thánh Tôn và Bàn Cổ Thánh Tôn. Tu thân chính là tu nhục thân, rèn luyện nhục thân đến cực hạn, có thể lấy nhục thân chứng thánh, ưu điểm ta nhụ thân mạnh mẽ, một quyền đấm ra, có thể phá nát tinh hệ. Nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, thần hồn yếu kém, một khi để đối thủ phá nhục thân phòng ngự, công kích hồn phách, vậy thì sẽ cực kỳ nguy hiểm. Tu thần thì ngược lại, hồn phách mạnh mẽ, nhất niệm có thể hủy diệt quần tinh, nhưng nhục thân yếu kém, một khi để đối thủ cận thân, phá hủy nhục thân. Vậy thì thần hồn như lục bình không rễ, rất dễ dàng vẫn lạc, tu đạo thì thiên về trung hòa, chú trọng cả hai, nhưng như vậy tu vi tiến cảnh chậm hơn, cần càng nhiều tài nguyên hơn nữa muốn đạt tới cực cảnh cũng sẽ khó hơn. Chương 1320, lần đầu tới Triều Ca. Cho dù hiện tại tu vi đã là bán thánh đỉnh phong, tốc độ không thua kém thiên thánh bao nhiêu, nhưng từ trung thiên giới đến kinh đô Triều Ca của Bắc Phương tiên giới, Hồ Nguyên Vũ toàn lực chạy đi. Thỉnh thoảng còn sử dụng truyền tống trận và trùng động không gian, cũng phải mất hơn 2 tháng mới tới được. Vũ trụ, chính là rộng lớn bao ta như vậy, đừng nói thiên thánh, cho dù là thánh tôn, cũng không dám nói đi hết các nơi trong vũ trụ, có thể hiểu rõ từng ngóc ngách, bởi vì vũ trụ này, có nhiều nơi ngay cả thánh tôn cũng không dám xâm nhập sâu, chẳng hạn như Ngân Hà, Hoàng Tuyền. Trải qua nhiều lần biến đổi thân phận, lúc này Hồ Nguyên Vũ ăn mặc giống như một đạo sĩ trung niên. Tay cầm phất trần, dáng vẻ tiên phong đạo cốt, sau khi đi ra truyền tống trận, nhìn kinh đô Triều Ca ở xa xa, hắn cũng không khỏi bội phục thương triều xa hoa, không gian kinh đô cổ loa thành của Nam Phương tiên giới, được xây dựng ở trên một ngọn thánh sơn to lớn, theo thế núi xoắn ốc xây lên, nhìn giống như một con cự long bàn sơn ở trong vũ trụ. Nhưng Triều Ca không có dựa núi xây dựng, mà được xây ở trên một tục địa vuông vức hình nón úp ngược, lơ lửng trong không gian. Mỗi cạnh đều đài trăm tỷ đậm, dày rất khó ước tượng, bởi vì vị trí đỉnh nón cắm vào trong thế giới hư vô, xung quanh được thánh khí, tiên khí, ngưng hóa thành mây mù bao phủ, nhìn không rõ toàn cảnh. Lục địa này nằm ngay tiết điểm của rất nhiều thánh mạch, tiên mạch, mạch tạc không gian của vũ trụ, nên tinh khí dày đặc, càng vào hạch tâm thì càng nồng, giống như tạo thành một vỏ trứng bao phủ cả đại tục, Triều Ca thì được xây dựng ở vị trí trung tâm nhất của tục địa kia. Tu sĩ bên ngoài tự nhiên không có khả năng trực tiếp tiến vào Triều Ca, mà phải tới đăng ký, nghiệm chứng thân phận, Nếu ta tu sĩ ngoại lại không có hộ khẩu ở trong thành, vậy thì càng rườm là, phải nộp tiền mua tệnh bài thân phận tạm thời, hết thời hạn phải mua tiếp, nếu trốn tránh, một khi bị thành vệ quân bắt được, thì 89/10 là xử tử tại chỗ. Này không phải chỉ Triều Ca mới có, Cổ Loa Thành, Aten hay một vài thành thị lớn khác cũng vậy, bởi vì nằm trên vị trí có vô số thánh mạch hội tụ, linh khí dư thừa, tu sĩ ở nơi này tu luyện, hầu như không cần dùng tiên linh và đan dược, cũng có thể duy trì tốc độ tu luyện cực nhanh, nơi như vậy, ai không muốn tới, nếu không hạn chế, thành dù lớn nữa cũng bị người chen đến không có chỗ đứng, trước bàn cũng có người xếp hàng, nhưng khá ít, chỉ vài trăm người, cách ăn mặc giống như quý tộc, khí độ đều rất bất phàm. Đây là nơi nghiệm chứng thân phận của giới quý tộc và tu sĩ bản thổ ở trong Triều Ca, nên số lượng khá ít, hơn nữa tốc độ còn cực nhanh. Không bao lâu liền tới lượt Hồ Nguyên Vũ, đi tới trước bàn, mỉm cười hữu lễ, sau đó lấy ra lệnh bài mà Toàn Cơ chuẩn bị đưa ra. Tu sĩ mặc quan phục ở bên trái nhận lấy lệnh bài kiểm tra, nhìn thấy thân phận và tu vi ghi phía trên, thần sắc không khỏi cung kính nói, thì ra là khách khanh của Đặng gia, thất kính, Tư Vũ tiền bối. Hiện tại chúng ta sẽ dùng thiên cơ trận kiểm tra lệnh bài và thân thể ngươi, đây là quy định, mong ngươi chớ trách. Tư Vũ là tên do Đặng Thiền Ngọc lấy, ý nghĩa không cần nói cũng biết, tư trong tương tư, Vũ chính là tên của hắn. Hồ Nguyên Vũ tự nhiên không có ý kiến, tu sĩ mặc quan phục ở bên phải lấy ra một pháp bảo hình kính, hai tay bắt ấn, minh văn trên kính lấp lóe, trong kính hội tụ một chùm sáng màu trắng rực rỡ, chiếu vào người hắn. Bạch quang bao phủ cả người. Hồ Nguyên Vũ cảm giác như có thần niệm rà xét tu vi, khí tức và pháp bảo trên người mình, làm phiền tiền bối, mời. Sở dĩ bọn hắn cung kính như vậy, thứ nhất vì tu vi của Hồ Nguyên Vũ đã là bán thánh, đột phá thánh cảnh chỉ là thời gian, mà một khi thành công, sẽ siêu việt chúng sinh, bước vào tầng lớp cao nhất của vũ vụ. Thứ hai, hắn là khách khanh của Đặng gia, hiện tại Đặng gia có thể nói như mặt trời ban trưa, gia chủ Đặng Cửu Công đột phá chí thánh, tay nắm binh quyền. Nữ nhi Đặng Thiền Ngọc là ái đồ của Tam Tiêu, còn có tin đồn Tân Thiên Tử muốn lập Đặng Thiền Ngọc làm phi, dưới tình huống như vậy, ai dám bất kính với người của Đặng gia, đây là sợ có người giả dạng, hoặc mang theo pháp bảo chứa người sống, tuy loại pháp bảo này ở tiên giới cực kỳ hiếm, nhưng không phải không có, nếu để cường giả trận danh. Đối địch lẻn vào kinh thành, vậy thì hậu quả không cần nói cũng biết. Hồ Nguyên Vũ không chút lo lắng, âm dương tạo hóa tháp đã cùng thần hồn của hắn dung làm một. Lại có bản nguyên thiên đạo che lấp, chỉ dùng pháp bảo thánh khí muốn tra ra, là chuyện không thể nào. Về phần lệnh bài thân phận này, là Đặng Thiền Ngọc tự mình làm cho hắn, thì càng không có gì sai sót. Quả nhiên, chỉ vài giây sau, Bạch Quang thu liễm, hai tu sĩ giám sát chắp tay nói, trước cửa không gian có bày mấy trăm cái bàn lớn, từng dòng người xếp hàng kéo dài đến mấy trăm dặm, đang chờ đăng ký tới lượt mình, hơn nữa nhân số còn không ngừng được bổ sung. Hầu như bắt kịp tốc độ vào thành. Hồ Nguyên Vũ nhìn mà chắc lưỡi không thôi, lúc trước đến Cổ Loa Thành, bởi vì thân là đệ tử dòng chính của hoàng tộc, nên không có xếp hàng, mà trực tiếp tiến vào, vì vậy hắn còn chưa thể nghiệm qua tràn cảnh hoành tráng như thế. Hắn đừng nhìn một chút, nhưng không có đi xếp hàng, dù sao nơi nào có người, thì ở đó có giai cấp, trước khi đến hắn đã thông báo cho Toàn Cơ, đối phương tự nhiên chuẩn bị cho hắn rất đầy đủ. Rời xa khu vực tu sĩ bình thường, Hồ Nguyên Vũ đi tới trước một cái bàn bố trí khá xa hoa, dùng thanh đàn thánh mộc làm thành, sau bàn ngồi hai tu sĩ trung niên, tu vi đều là tiên đế cảnh,